Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 150. Chương 1491, Trương Vô Trần tới chơi. Vương gia có thể cùng Đường gia lui tới làm ăn, cũng có thể liên hôn. Nếu Đường gia và Thái Nhất Tiên Môn đánh hẳn lên, liền xem ai cấp cho Vương gia nhiều, không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Vương gia trực tiếp theo phía Thái Nhất Tiên Môn, ảnh hưởng đến quan hệ hai nhà Đường Vương, theo hướng Đường gia, ảnh hưởng đến phát triển của Vương Minh Nhân ở Thái Nhất Tiên Môn. Sau lưng Đường gia là Thượng Thanh Quan còn cùng với Thái Nhất Tiên Môn hợp tác đâu. Bán một ít đồ cho Đường gia, đã có thể treo Đường gia, Thái Nhất Tiên Môn còn muốn mượn sức Vương gia, để tránh cho Vương gia hoàn toàn theo phía Đường gia. Vương Trường Sinh vẻ mặt đầy khen ngợi nói, đề nghị này không tồi, ta cũng nghĩ như vậy. Ngươi quay trở về Đông Hoang đi, trong khoảng thời gian này ở Nam Hải ngốc một đoạn thời gian rồi. Thiên Văn, sau khi ngươi kim đan, có tính toán gì không? Ngôn Như Yên nhìn về phía Vương Thiên Văn, vẻ mặt ôn hòa hỏi. Vương Thiên Văn là nha tu duy nhất của Vương gia, cũng là người phụ trách chi nhánh Vương gia ở Trung Nguyên. Hắn nhậm chức ở Đại Yến Vương Triều Vạn Tiên. Vương Thiên Văn đứng dậy cúi người hành lễ nói, Tôn Nhi toàn nghe theo lời lão tổ tông, chi nhánh của chúng ta ở Trung Nguyên đã hơn 100 tu sĩ. Vương Trường Sinh khoát tay áo cười nói, người trong nhà, ngồi nói chuyện là được, không cần đa lễ. Vương Thiên Văn chịu ảnh hưởng của lễ pháp nho gia, nhìn thấy trưởng bối sẽ hành lễ, chẳng sợ tu vi hắn cao hơn so với đối phương. Tại đây gia tộc một mặt có vẻ tản mạn, tộc nhân đụng tới liền lên tiếng kêu gọi, giọng điệu khách khí một chút là được. Vương Thiên Văn phải đi vãn bối chi lễ. Vâng, lão tổ tông. Vương Thiên Văn cúi người hành lễ, ngồi xuống. Ở đây mọi người không hẹn mà cùng cười, thói quen này của Vương Thiên Văn nhắm chừng là không đổi được. Thiên Văn, gia tộc chúng ta thành lập Thanh Liên Thương Hội ở Vương Triều Đại Yến Trung Nguyên, không thể không có người. Nhân thủ chúng ta khẩn trương, không có nhiều kim đan tu sĩ như vật, ngươi quay về Vương Triều Đại Yến đi. Ngươi ở Thanh Liên Đạo ngốc một đoạn thời gian, đem tu vi lên cao một chút rồi quay về cũng không muộn. Gia tộc sẽ phái thêm người đến thủ Vương Triều Đại Yến, lúc đó vất vả cho ngươi rồi. Không vất vả, vì gia tộc phân ưu, đây là trách nhiệm của Tôn Nhi, Tôn Dông Nghị bất dung từ. Vương Thiên Văn đứng dậy, cúi người hành lễ, đáp ứng xuống. Chúng ta có được không ít pháp bảo, các ngươi mỗi người đều được phân chia. Cổ tay Vương Trường Sinh rung lên, 18 đạo linh quang trữ vật châu xuyến bay ra, bay về phía 6 người Vương Thanh Thiến. 18 đạo linh quang rõ ràng là 18 pháp bảo linh quang lập lòe, đều là pháp bảo bậc 1. Đại chiến lúc này đây, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên có được không ít pháp bảo bậc 1, kim đan tu sĩ của Vương gia quá ít, nếu pháp bảo toàn bộ đặt trong khố phòng vậy thì quá lãng phí. Kim đan tu sĩ Vương gia ít, Vương Trường Sinh tự nhiên có thể sẽ không keo kiệt ở phương diện này. Mỗi người 3 món pháp bảo, ký có công kích, lại có phòng ngự. Vương Thiên Kỳ quản lý tình báo đường, cả ngày chạy tới chạy lui. Vương Trường Sinh cố ý tặng cho nàng một đôi phi giày pháp bảo, để có thể rút ngắn thời gian, đề cao hiệu suất. Đám người Vương Thanh Thiến thu hồi pháp bảo, đứng dậy liên thanh cảm ơn. Gia tộc chúng ta kim đan tu sĩ không nhiều, các ngươi cần cố gắng nhiều hơn, cần thêm tu luyện, thiết không thể chậm chạp. Các ngươi là tương lai gia tộc biết không? Vương Trường Sinh lời nói đầy thấm thía, Vương gia kế tiếp là muốn nghỉ ngươi lấy lại sức, bồi dưỡng ra thêm vài tên kim đan tu sĩ, bằng không thể khống chế địa bàn. Vương Mạnh Phân đi đến, thần sắc ngưng trọng nói, lão tổ tông, Vô Trần tiên tử ở Thanh Lý Đảo đến đây, hiện tại đang ở bên ngoài, ngoại trừ Trương Tiền Bối còn có một đôi tu sĩ Trương gia. Vô Trần tiên tử, mau mời Vô Trần tiên tử đến Thanh Liên Phong, những người khác an trí thích đáng cho thật tốt. Vương Trường Sinh trầm giọng dặn dò nói, Trương Vô Trần ở trong trận đại chiến này giết 3 gã Nguyên Anh kỳ dị tộc, một gã Nguyên Anh trung kỳ hải tộc cũng chết ở trên tay nàng. Nhưng nàng chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, liền có thể chém giết một gã Nguyên Anh trung kỳ hải tộc, thực là làm cho người ta cảm thấy bất ngờ. Tiếc nuối là, không có người tu tiên khác ở đây, không biết Trương Vô Trần vận dụng thần thông gì để chém giết Nguyên Anh kỳ hải tộc, tin tức là từ hải tộc truyền đến, không có giả. Các ngươi đi thôi, nên ở lại làm chi? Ôn Như Yên dặn dò đám người Vương Thanh Kỳ, đám người Vương Thanh Kỳ lục tục rời khỏi. Hơn nửa khắc đồng hồ sau, một đạo bạch quang từ bên ngoài bay vào. Đúng vậy là Trương Vô Thần, Trương phu nhân, đã lâu không gặp. Vương Trường Sinh đứng dậy, giọng điệu thân thiện, Trương gia trước mắt có 3 vị Nguyên Anh tu sĩ, Trương Vô Thần chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng nàng thành danh nhiều năm, thần thông không nhỏ, không có người dám khinh thường Vô Trần tiên tử. Đã lâu không gặp, không nghĩ tới lúc trước gặp, hai vị đạo hữu chẳng những tiến vào Nguyên Anh kỳ, còn dẫn phát dị tượng. Thiếp thân biết việc này, cũng rất bất ngờ. Hiện tại nhắc đến Thanh Liên tiên nữ, ở Nam Hải không người không biết, không người không hiểu. Trương Vô Thần cẩn thận đánh giá một chút Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, ý vị thâm trường nói. Nàng cũng thật không ngờ, lúc trước Vương gia dựa vào hơi Trương gia, hiện tại thế lực đã muốn ngồi ngang hàng với Trương gia. Từ trình độ nào mà nói, địa bàn của Vương gia đã tốt hơn Trương gia. Địa bàn hậu phương của Trương gia lớn, có vẻ an toàn, nhưng tài nguyên tu tiên không phong phú bằng Ngũ Long hải vực. Trương phu nhân chê cười, chúng ta chỉ là may mắn mà thôi, luận về thực lực, nhưng mà chúng ta kém hơn so với Trương phu nhân. Ba vị Nguyên Anh kỳ dị tộc truy kích ngươi, đi đầu Nguyên Anh trung kỳ hải tộc lại bị ngươi chém giết, sợ tới mức hai gã Nguyên Anh sơ kỳ khác quay đầu bỏ chạy, chuyện này muốn truyền thành giai thoại. Bồn Như Yên cười mỉm nói, gã mặt không phục, nếu đang bất hòa liên thủ Vương Trường Sinh, có thể chém giết Nguyên Anh sơ kỳ trung sẽ đã thực không dễ dàng, gặp được Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, nàng chỉ có thể chạy. Vương Trường Sinh cũng giống vậy, đối diện với sự truy đuổi của ba Nguyên Anh kỳ dị tộc, hắn nhiều lắm chỉ có thể diệt sát được Nguyên Anh sơ kỳ dị tộc. Cái này cũng thực bình thường, thời điểm Vương Trường Sinh kim đan, Vô Trần tiên tử đã là Nguyên Anh tu sĩ. Ngay lúc Vô Trần tiên tử ở hậu phương, danh khí ở vài hải vực khá lớn. Trận đại chiến này, Vô Trần tiên tử danh khí càng thêm vang dội, hơi danh mà thôi, không có gì. Vương đạo hữu, thiếp thân lúc này đến đây là hy vọng các ngươi có thể đàm nhất nói chuyện hợp tác. Trương Vô Trần nhẹ nhàng bưng cua dời đề tài đi, không muốn nhiều lời ở chuyện này. Hợp tác như thế nào? Nghe nói các ngươi muốn tổ chức đại hình đấu giá hội, Trương gia chúng ta cũng thấy hứng thú, lúc này đây muốn tham dự đấu giá hội này. Trừ lần đó ra, sau khi Phường Thị Kiến tan hồng, Trương gia chúng ta muốn 50 gian cửa hàng, làm trao đổi. Cửa hàng chúng ta ở Thanh Lý Phường Thị có thể cho ra 70 gian cửa hàng cho các ngươi. Mặt khác, Trương gia chúng ta cùng các thế lực khác hợp tác, có lệ thuộc trực tiếp đến truyện tống trận. Chúng ta có thể hiệp đàm để thành lập một cái thông đạo lệ thuộc trực tiếp, rút ngắn lại thời gian vận chuyển từ Ngũ Long hải vực đến Hồng Nguyệt hải vực, ý của các ngươi như thế nào? 70 gian cửa hàng, đổi 50 gian cửa hàng, bên ngoài là Trương gia thiệt, nhưng thật ra là Trương gia buôn bán lời. Tài nguyên tu tiên ở Ngũ Long hải vực so với Hồng Nguyệt hải vực nhiều hơn, buôn bán càng thêm phồn hoa. Trương gia lúc này đây cũng đạt được một tòa linh mạch bậc 4, nhưng ở hậu phương, khoảng cách Hồng Nguyệt hải vực không xa. Hồng Nguyệt hải vực đến Ngũ Long hải vực xa hơn 5 dặm. Trương gia tự nhiên có thể sẽ không muốn địa bàn xa quá, dễ dàng phân tán binh lực. Nam Hải truyền tống trận cũng liền hơn 10 đại tông môn có tài lực bố trí, phạm vi truyền tống trận vượt qua ngàn truyền tống trận. Một lần truyền tống ức giảm đại hình truyền tông tạm thời không có thể bố trí đi xa, hoặc không thể hồi môn tài nguyên. Phạm vi hoạt động của Vương gia chủ yếu là ở Hồng Nguyệt hải vực và vài hải vực xung quanh, Ngũ Long hải vực ở tiền tuyến, Trương gia sát không hơn thủ. Thuê cửa hàng có rất nhiều cái không tiện, làm ăn rất tốt, quản lý Phường thì rất có khả năng sẽ đề cao tiền thuê, hoặc là biến đổi cách làm khó dễ. Làm ăn quá kém, tiền thuê một phần không thể thiếu. Nếu là gặp phải chiến sự, tu sĩ phải đóng cửa hàng, hoặc là có thể bị điều động. Nếu là cửa hàng của mình, không có tiền thuê, phí tổn liền giảm xuống. Đương nhiên, Trương Vô Trần biết yêu cầu của mình không hợp lý, nhưng mà làm ăn, có thể thương lượng. Vương Trường Sinh tự nhiên có thể sẽ không đáp ứng yêu cầu của Trương Vô Trần. Vạn Kiếm Môn muốn 50 gian cửa hàng, thế lực khác cũng muốn một ít cửa hàng. Đương nhiên, là trao đổi, bọn họ sẽ đều tự mở phương thị để cho Vương gia một ít cửa hàng. Thế lực Vương gia rộng mở, có thể trợ giúp thu thập càng nhiều tài nguyên tu tiên. Đây là song thắng. Từ Ngũ Long hải vực đến Hồng Nguyệt hải vực cách 7 cái hải vực, Vương Trường Sinh tính đã thương thông lộ, thành lập một cái thương lộ ổn định. Nếu là không cùng thế lực khác hợp tác, cũng có thể sử dụng đại hình truyền tống trận, giao nộp phí dụng là tới nơi. Phương thị là người khác muốn cho người sử dụng, thì sử dụng, không cho người sử dụng, thì sẽ không cho người sử dụng. Không có đại hình truyền tống trận, thời gian vận chuyển sẽ kéo dài, cũng sẽ đề cao mạo hiểm. Vương Trường Sinh tự nhiên có thể sẽ không đáp ứng yêu cầu của Trương Vô Trần, hợp tác có thể, nhưng yêu cầu Trương Vô Trần không hợp lý, Vương Trường Sinh tự nhiên có thể sẽ không đáp ứng. Trải qua co kè mặt cả, Vương gia cấp cho Trương gia 30 gian hàng, làm hồi báo, Phường thị của Trương gia ở Hồng Nguyệt hải vực cấp cho Vương gia 50 gian hàng. Mặt khác, Trương Vô Thân sẽ hỗ trợ giới thiệu Nguyên Anh tu sĩ hải vực khác, giúp Vương gia thành lập một cái thương lộ ổn định. Thương lộ này không chỉ là Vương gia, toàn bộ thế lực tham dự đều có thể sử dụng, tổng cộng đề cập 9 hải vực. Từng cái hải vực cần có một thế lực Nguyên Anh kỳ tham dự tiến vào. Thế lực Nguyên Anh kỳ tham dự càng nhiều, thương lộ càng củng cố. Đây là cộng thắng. Nhân mạch Trương Vô Thần chỉ có thể đả thông 3 cái hải vực, Vương gia đã muốn đả thông 2 cái hải vực, còn 4 cái hải vực mới có thể thành lập một thương lộ ổn định. Vương đạo hữu, không phải các ngươi muốn tổ chức đại hình đấu giá hội sao, mang thanh thế làm lớn một chút, hấp dẫn lượng lớn tu sĩ tiến tới tham gia. Nói không chừng nguyên anh tu sĩ 4 hải vực sẽ đến tham gia, đến lúc đó ngươi muốn tìm bọn họ hiệp đàm cũng không muộn, ta bên này cũng sẽ cố gắng, hy vọng sớm ngày có thể đả thông thương lộ. Trương Vô Thần vẻ mặt ý cười, một cái xỏ xuyên thương lộ chính hải vực một khi thành lập, Trương gia có thể mở cửa ở chính hải vực làm ăn, tìm hiểu tình báo cùng thu thập tài nguyên tu tiên, mở rộng phạm vi hoạt động, nói không chừng có thể tìm được tu bổ nguyên thần linh vật. Bởi vì nguyên thần không trọn vẹn, nàng có thêm một lần nữa tiến vào nguyên anh kỳ đã rất khó rồi, muốn tiến vào nguyên anh trung kỳ, khó khăn gấp 3-4 lần nguyên anh tu sĩ bình thường. Trương tiên tử khó được một chuyến đến Thanh Liên đảo. Không ngại ở lại Thanh Liên đảo một thời gian, cũng tốt để cho chúng ta nhất tận tình địa chủ. Ôn Như Yên nhiệt tình nói, Trương Vô Thần kết anh có vẻ sớm, quan hệ hai nhà Trương Vương lại là thông gia. Về công về tư, bọn họ đều hy vọng Trương Vô Trần ở lại một đoạn thời gian, thỉnh giáo Trương Vô Trần một việc. Tốt, vậy quý rầy rồi. Trương Vô Trần đáp ứng xuống, Vương Trường Sinh, để cho Vương Mạnh Phần sắp xếp chỗ ở cho Trương Vô Trần, để cho Trương Vô Trần ở lại Thanh Liên đảo. Giang xếp thuốc Trương Vô Trần, Vương Mạnh Phần lập tức quay trở lại, vừa cung vừa nói, lão tổ tông, Âu Dương gia phái người đến, đang ở bên ngoài. Âu Dương gia, mau mời. Vương Mạnh Phần lên tiếng rồi xoay người rời khỏi, thời gian một chén trà nhỏ sau, Vương Mạnh Phần dẫn theo một thiếu phụ váy xanh cùng một thiếu phụ váy đỏ đi đến, vãn bối Âu Dương Ngọc Mẫn, Âu Dương Ngọc Nhược bái kiến hai vị tiền bối. Thiếu phụ váy xanh và thiếu phụ váy đỏ trăm miệng một lời nói, thần sắc cung kính nói. Các nàng đều có tu vi, là kim đan tầng 7, Âu Dương gia phái bọn họ thượng môn, khẳng định là có chuyện quan trọng. Hai vị tiểu hữu mời ngồi, không biết hai vị tiểu hữu đến Thanh Liên đảo chúng ta có gì chỉ giáo. Vẻ mặt Vương Trường Sinh ôn hòa nói, Âu Dương Ngọc Mẫn lạc tay lấy ra một cái thiệp mời màu kim, hai tay đưa lên cho Vương Mạnh Phần cung thanh nói, vạn bối phụng mệnh tam thúc tổ, tiếp qua một năm chính là đại thọ 900 tuổi của tam thúc tổ, chúng ta phụng mệnh đến đưa thiệp mời. Đặc biệt mời hai vị tiền bối đến Âu Dương gia chúng ta tham dự thọ đảng tam thúc tổ. Âu Dương tiểu hữu, tam thúc tổ mà ngươi nơi là Hạo Nguyệt chân nhân. Vương Trường Sinh mua miệng hỏi nói, tiếp nhận thiệp mời Vương Mạnh Phần đưa, nhìn lướt qua, rồi đưa cho Ung Như Yên. Đúng vậy, tam thúc tổ luôn mãi dặn dò, để cho chúng ta thành tâm mời hai vị tiền bối tới. Vương Trường Sinh gật đầu nói, được, chúng ta nhất định sẽ đến đúng giờ, hai vị tiểu hữu vất vả rồi. Tạm thời ở lại Thanh Liên đảo. Âu Dương Ngọc nhờ quyển chuyển cự tuyệt, đa tạ ý tốt của Vương tiền bối, chúng ta còn có nhiệm vụ, không tiện ở lâu. Vậy không miễn cưỡng, Mạnh Phần thay ta tiễn đưa hai vị tiểu hữu. Ôn Như Yên cũng không có miễn cưỡng, để cho Vương Mạnh Phần tiễn hai người bọn họ. Hạo Nguyệt chân nhân, đại thọ 900 tuổi, xem ra Hạo Nguyệt chân nhân là có chuyện quan trọng cần nói với nhau. Vương Trường Sinh cau mày nói, Vương gia chỉ có hai vị nguyên anh tu sĩ, đã muốn an cư ở Thanh Liên đảo. Thanh Liên đảo phải có nguyên anh tu sĩ lưu thụng, nếu không bọn họ cũng lo lắng khi đi đến địa phương khác. Hạo Nguyệt chân nhân tên là Âu Dương Hồng Thịnh, nguyên anh hậu kỳ, tu sĩ tối cao nhất của Âu Dương gia. Đại thị hắn qua 900 tuổi, cố ý phái hai kim đan tu sĩ đến Thanh Liên đảo phát thiệp mời, khẳng định có chuyện quan trọng cần nói với nhau. Âu Dương gia là một trong 10 đại thế gia ở Nam Hải, nội tình thâm hậu. Vương Trường Sinh vốn liền tính bái phỏng Âu Dương gia, nếu có thể mượn dùng thế lực Âu Dương gia, đã thông 4 cái hải vực còn lại, thành lập một cái thương lộ ổn định. Nếu là bọn hắn đi một người, Âu Dương Hồng Thịnh chỉ sợ sẽ bất mãn. Bọn họ cùng đi, thì Thanh Liên đảo vốn không có nguyên anh tu sĩ đóng ở. Nếu là có cường địch đến phạm, vậy thì phiền toái, phái một người tới trước, lại sợ Âu Dương Hồng Thịnh bất mãn. Ngay tại thời điểm bọn họ cảm thấy khó xử, thì một đạo thanh âm có chút quan thuộc vang lên. Ha ha, Vương đạo hữu, lâu rồi không gặp, không nghĩ là các ngươi đã tiến vào nguyên anh kỳ. Một đạo độn quang bay tiến vào, dừng ở trước mặt Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên, đúng vậy là Nghiễm Đông Nhân. Mấy chục năm không gặp, Nghiễm Đông Nhân so với lúc trước béo lên không ít, khí tức hắn so với Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên mạnh hơn. Sư phụ, đã lâu không gặp, ngài tốt không? Vương Trường Sinh nhìn thấy Nghiễm Đông Nhân, sắc mặt lộ vẻ vui mừng. Nghiễm Đông Nhân trên danh nghĩa là sư phụ hắn. Nếu Nghiễm Đông Nhân tọa trấn Thanh Liên đảo, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên cũng an tâm đi đến Âu Dương gia chức thọ. Chúng ta lúc trước còn nhắc đến sư phụ, chúng ta sau khi kết anh, phái người quay về Đông Hoang, đều không có tin tức của sư phụ. Ngôn Như Yên cười nói, bọn họ xưng hô Nhiễm Đông Nhân là sư phụ, chủ yếu là muốn thân thiết. Lão Phu sau khi kết anh, đi Bắc Cương du lịch, vừa trở về, vừa nghe một hồi chuyện tích của các ngươi, không nghĩ tới các ngươi kết anh dẫn phát dị tượng, lúc này đây đại chiến. Thanh Liên Tiên Lữ các ngươi đều rơi vào tay Đông Hoang. Đúng rồi, Lão Phu lúc này đây là theo đích chất tử các ngươi cùng nha trở về, tính toán, hắn hẳn là nhanh đến rồi. Tiếng nói vừa dứt, Vương Thanh Sơn đi đến Mi Hoa mắt cười. Thời điểm hắn quay trở về Nam Hải, thuận tiên đến Nguy Quốc một chuyến, tính mang theo một ít tu sĩ Uông gia đến Nam Hải, ai biết đụng tới Nhiễm Đông Nhân. Biết được Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cho tới hai hòn đảo linh mạch bậc 4, Nhiễm Đông Nhân tính cùng Vương Thanh Sơn đến Nam Hải, Vương Thanh Sơn tự nhiên có thể sẽ không cự tuyệt. Lại khách sáo vài câu, Nhiễm Đông Nhân bắt đầu nói đến chính sự. Trường Sinh, các ngươi có hai tòa đảo có linh mạch bậc 4. Nghe nói các ngươi tính lấy một tòa để thành lập phường thị quy mô lớn. Ta cũng muốn gia nhập, ta muốn không nhiều lắm, 5 gian cửa hàng là được. Sư phụ, Mạo Muội hỏi một câu, ngài muốn tấn thăng linh mạch ở Bách Linh Môn tấn thăng thành bậc 4, sau đó lưu lại Bách Linh Môn tu luyện, hay là đến Nam Hải phát triển? Nhiễm Đông Nhân nghĩ, rồi nói, Lão Phu muốn tấn thăng linh mạch ở Bách Linh Môn lên bậc 4, nhưng thực lực của Bách Linh Môn quá yếu, không làm được điểm này. Nếu các ngươi không ngại, Lão Phu có thể tọa trấn phường thị, tham dự kiến thiết phường thị. Linh mạch bậc 3 tấn thăng linh mạch bậc 4 cần lượng lớn tài liệu, mới có thể có cơ hội tấn thăng thành bậc 4. Nhiễm Đông Nhân có thể kết anh đã không tồi rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không thể có đủ tài liệu. Cho dù có đủ tài liệu, cũng không mời được trận pháp sư bậc 4 đến hỗ trợ. Hơn nữa linh mạch bậc 3 tấn thăng bậc 4 là sự kiện xác suất. Nếu thất bại, lại phải một lần nữa tìm kiếm tài liệu. Địa bàn của Bách Linh Môn không lớn, có thể xuất hiện một vị nguyên anh tu sĩ đã là rất lợi hại rồi. Nhiễm Đông Nhân, vì kết anh, Đông Hoang, Nam Hải, Trung Nguyên đều đi qua một lượt, xông qua không ít hiểm địa, có vài lần thiếu chút nữa đã chết. Sau khi kết anh, lấy địa bàn Bách Linh Môn hiện có, không thể cung cấp nuôi dưỡng Nhiễm Đông Nhân. Vương gia có được đến 550 tòa đảo nhỏ, tiền cảnh phát triển tương đối tốt. Nhiễm Đông Nhân, vì ngày sau suy nghĩ, hy vọng có thể cùng Vương gia hợp tác. Đương nhiên, thế lực Bách Linh Môn yếu nhược, quy mô nhất định sẽ không quá lớn. Vương gia hiện tại là phú lưu. Những thứ khác không nói, chỉ tính hai tòa đảo nhỏ có linh mạch bậc 4, Nhiễm Đông Nhân đã hâm mộ không thôi. Lý Hải Phong liên hợp với hai nguyên anh tu sĩ, muốn làm một cái tam liên minh, ở phường thị quy mô lớn, lại không có linh mạch bậc 4 của mình, mà Vương gia lập tức sẽ có hai tòa đảo nhỏ có linh mạch bậc 4. Thời điểm đại chiến, san hô hải vực ở hậu phương lớn, không điều động người tu tiên ở san hô hải vực đi được, đám người Lý Hải Phong đương nhiên cũng sẽ không chủ động xin đến tiền tuyến, không tham chiến. Đương nhiên sẽ không có cơ hội lập công, càng đừng nói về đảo nhỏ có linh mạch bậc 4. Chúng ta đương nhiên nguyện ý, nhưng sư phụ ngài không phải ở Tam Tiên Minh sao? Tam Tiên Minh chỉ là một tổ chức rời rạc, ngay từ đầu tâm còn có vẻ tụ cùng một chỗ. Nhiều năm như vậy trôi qua, Tam Tiên Minh lục đục nội bộ với nhau, Hoàng Long Đảo, Lãnh Diễm Môn, Thiên Hải Các, ba thế lực hợp sức phân hóa bọn họ. Hiện tại Tam Tiên Minh đã sớm không còn là Tam Tiên Minh lúc trước. Bọn họ sớm hay muộn cũng thành vật hy sinh. Giọng điệu Nhiễm Đông Nhân tràn ngập bất đắc dĩ. Ở Ngụy Quốc, Bách Linh Môn là tông môn nắm giữ 9 phần tài nguyên, gia tộc tu tiên chỉ có thể dựa vào Bách Linh Môn để đại phát thế lực. Ra khỏi Ngụy Quốc, lục đại tiên môn nắm giữ 9 phần tài nguyên, thế lực có thể xuất đầu càng ít hơn. Lý Hải Phong sau khi tiến vào Nguyên Anh Kỳ, không có linh mạch bậc 4 và tài nguyên tu tiên, không thể không đến tu tiên giới Nam Hải để phát triển. Đến Nam Hải, Lý Hải Phong muốn xem ánh mắt của các thế lực khác để làm việc, ngay cả địa bàn của mình cũng không có. Nhiễm Đông Nhân cũng gặp phải khốn cục như vậy. Tu tiên giới Đông Hoang tài nguyên đều nằm trên tay 6 đại tiên môn, Nhiễm Đông Nhân có thể kết anh. Thứ nhất là do công pháp tu luyện của hắn khá đặc thù, chỉ cần ăn ngủ. Thứ hai là vì hắn du lịch khắp nơi, kiến thức rộng rãi, lại gặp cơ duyên. Sau khi tiến vào Nguyên Anh Kỳ, tông môn không thể tiếp tục nuôi dưỡng hắn, hắn buộc phải tìm phương pháp khác. Nói thật, nếu không phải Vương Trường Sinh có được đến hai tòa đảo nhỏ có linh mạch bậc 4, Nhiễm Đông Nhân nhắm chừng cũng sẽ giống Lý Hải Phong. Đầu nhập vào một thế lực lớn nào đó, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Sư phụ nguyện ý gia nhập, chúng ta hoan nghênh còn không kịp. Chúng ta hợp tác cùng nhiều thế lực, chuẩn bị thành lập một thương lộ bao trùm chính hải vực. Tiền cảnh phát triển trong tương lai là không thể đo lường. Vương Trường Sinh có chút hưng phấn nói, hắn là đang nhắc nhở Nhiễm Đông Nhân, vương gia xưa đâu bằng nay, đồng thời cũng có nói Nhiễm Đông Nhân, chỉ cần đi theo bọn họ hảo hảo làm việc, tiền cảnh phát triển trong tương lai sẽ đặc biệt tốt, để Nhiễm Đông Nhân không cần có thêm tâm tư khác. Căn cơ của Nhiễm Đông Nhân ở Bách Linh Môn, cảm tình của hắn đối với tông môn tương đối sâu đậm, đây là nhược điểm của hắn. Đúng vậy, chính vì nguyên nhân này, Vương Trường Sinh mới dám để cho hắn tỏa trấn phường thị. Tu tiên giới Nam Hải ngư long hỗn tạp, vương gia không tin được những nguyên anh tu sĩ khác. Nhiễm Đông Nhân và Vương Trường Sinh có quan hệ không tồi, vừa là thầy vừa là bạn, Vương Trường Sinh vẫn tin được Nhiễm Đông Nhân. Nghe xong lời này, Nhiễm Đông Nhân lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Hắn thật không ngờ, vương gia nhanh như vậy đã mở rộng thế cục. Hắn cẩn thận ngẫm nghĩ, nhất thời rõ ràng, vương gia ôm cái chân lớn là Vạn Kiếm Môn, quá nữa là nhờ Vạn Kiếm Môn bắt cầu kiều. Quá tốt rồi, các ngươi yên tâm, chỉ cần lão phu tọa trấn phường thị, cam đoan sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhiễm Đông Nhân vỗ ngực đáp ứng, hắn đương nhiên nghe hiểu được ý trong lời nói của Vương Trường Sinh, nhưng hắn vốn cũng không có tâm tư khác. Tọa trấn phường thị, vừa có thể duy trì tu luyện, cũng có thể đề cao đầu vào của tông môn. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Nhiễm Đông Nhân đi xuống nghỉ ngơi, Vương Mạnh Phần sắp xếp chỗ ở cho hắn. Cửu thúc, cửu thẩm, lúc này gia tộc chúng ta có được không ít địa bàn. Đáng tiếc ta không ở Nam Hải, không thể vì gia tộc kiến công lập nghiệp. Vương Thanh Sơn có chút áy náy nói, lần đại chiến này, TL, Vương Mạnh Bân và Vương Thu Minh, vì gia tộc xuất lực, Vương Thanh Linh lập hạ không ít công lao. Việc này không thể trách ngươi, Thanh Sơn, ngươi ở Đông Hoang cũng là vì chưa đủ điểm cống hiến. Nếu không có ngươi, tộc nhân lưu lạc ở Đông Hoang không có tới một khối địa bàn để an thân, ngươi làm đã đủ tốt rồi. Vương Trường Sinh mở miệng an ủi, Vương Thanh Sơn khẩn cầu Tiêu Diêu Kiếm Tôn, đề nghị lấy trước điểm cống hiến của mình, đổi lấy 3 phần kết anh linh vật đưa cho Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, giúp bọn họ kết anh. Vương Thanh Sơn ở lại Đông Hoang tham chiến chủ yếu là vì chưa bù đủ điểm cống hiến. Đúng vậy, Thanh Sơn, chúng ta đã chuẩn bị tốt linh vật kết anh, chờ người tiến vào Kim Đan tầng 9. Địa bàn tộc chúng ta quá lớn, khuyết thiếu tu sĩ bậc cao. Uông Như Yên cười phù hoa, Vương Thanh Sơn kết anh, thực lực gia tộc sẽ càng mạnh. Vương Thanh Sơn gật gật đầu nói, lần này quay về Nam Hải, ta tính bế quan tu luyện, hy vọng có thể tiến vào Kim Đan tầng 9. Đúng rồi, lần này ta trở về, Minh Nhân thúc công nhờ ta mang về không ít đồ vật, hắn nói nguyện ý toàn lực trợ giúp gia tộc phát triển tại Bắc Cương, ngoại trừ Bắc Cương, Nam Hải và tu tiên giới Trung Nguyên, hắn đều có thể giúp một tay, chỉ cần là địa bàn Thái Nhất Tiên Môn có phân đà, có người hắn nhận thức, hắn sẽ có thể hỗ trợ. Vương Thanh Sơn vừa nói, vừa lấy ra một chuỗi trữ vật châu, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh đạo thần thức qua chuỗi trữ vật châu, có chút hưng phấn nói, Thanh Sơn, Minh Nhân thúc trúng cử Thái Nhất Ngũ Kiệt sao? Không có, quan hệ giữa chúng ta và Vạn Kiếm Môn quá mức thân cận. Thái Nhất Tiên Môn có vẻ kiên kỵ. Minh Nhân thúc công nói, cho dù hắn không thể trúng cử Thái Nhất Ngũ Kiệt, vẫn có cơ hội tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Hắn cam đoan, hắn có thể tận hết khả năng giúp gia tộc phát triển. Gia tộc khuyết thiếu luyện đan sư, trận pháp sư. Hắn có thể nhờ người hỗ trợ bồi dưỡng luyện đan sư và trận pháp sư, thứ khác hắn không có nhiều, chỉ có bằng hữu là nhiều nhất. Hắn có được 3 quả thần thông quả và 1 gốc cây phục kim đã kết quả, không dùng tới 100 năm, trái cây có thể chín, nhưng chỉ có 5 quả. Cái gì, cây phục kim? Sắc mặt Vương Trường Sinh khẽ biến, kinh ngạc nói, phục kim quả 600 năm chín một lần, có thể gia tăng 1 phần tỷ lệ kết đan. Thời điểm Vương Trường Sinh vừa kết đan, Nhiễm Đông Nhân đã bảo hắn tiến vào Thiên Lang bí cảnh hái phục kim quả. Vương Minh Nhân lại có thể có được 1 gốc cây phục kim. Vương Thanh Sơn tiến vào di chỉ Kim Dương Tông, may mắn có được 1 quả thần thông quả, nắm giữ được 1 môn thần thông bách kiếm hợp nhất. Từ đó về sau thực lực đại trướng, phối hợp với kiếm ý của hắn, tu sĩ cùng bậc căn bản không phải là đối thủ. Có thể thấy được thần thông quả có bao nhiêu trân quý. Vương Minh Nhân lại có thể có tới 3 quả thần thông quả, cũng không biết hắn sao có thể có được. Thần thông quả là Minh Nhân thúc công lấy lượng lớn điểm cống hiến đổi. Về phần cây phục kim, hắn nói là mua từ một vị đồng môn với giá cao. Nội tình cụ thể, ta cũng không rõ ràng lắm. Dù sao lấy thái độ làm người của Minh Nhân thúc công, lai lịch hẳn là không có vấn đề gì. Vương Thanh Sơn giải thích nói. Nói thật, thời điểm hắn tiếp nhận mấy thứ này từ trên tay Vương Minh Nhân, cũng bị dọa sợ một trận. Năm đó hắn nắm giữ một môn tiểu thần thông, địch thủ cùng giai có thể đánh ngang hắn rất ít. Phục kim quả 600 năm mới chín một vụ, 3 quả thần thông quả có thể bồi dưỡng 3 tộc nhân. Phục kim quả có thể gia tăng thực lực gia tộc, Trong vòng 100 năm, đợi đến lúc trái cây chín, vương gia có thể có được 5 quả phục kim quả. Quả phục kim có thể gia tăng tỷ lệ kết anh. Vương Minh Nhân vì làm dịu quan hệ với gia tộc, hạ cả vốn gốc. Minh Nhân thúc có tâm, những đồ này có thể dùng để đổi điểm công đức. Hắn nếu muốn đổi tài nguyên gì từ gia tộc, dùng điểm công đức này để đổi. Vương Trường Sinh cười nói, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Khó có được Vương Minh Nhân lạc đường biết quay lại, hắn 10 phần cao hứng. Ôn Dư Yên tiếp nhận chuỗi trữ vật châu Vương Trường Sinh đưa, thần thức đảo qua, có chút kinh ngạc nói, Minh Nhân thúc quả thật có tâm, không nghĩ tới lần này hắn đưa nhiều thứ như vậy, đều là đồ vật có thể gia tăng thực lực gia tộc, đối với tộc nhân chưa trưởng thành có lợi ích rất lớn. Ngoại từ thần thông quả và cây phục linh, còn có tẩy tủy dịch, thông mạch phù, và các tài nguyên tu tiên khác. Những tài nguyên này đặc biệt thích hợp để tu sĩ trúc cơ sử dụng, có thể tăng cường thực lực của bọn họ. Đối với việc tu hành sau này của bọn họ vô cùng hữu ích, Vương Minh Nhân không hổ là được từ Tử Hoa dạy dỗ từ nhỏ đến lớn. Có những thứ này, vương gia có thể lựa chọn vài tộc nhân để làm trọng điểm bồi dưỡng, tinh anh trong tinh anh. Luyện đan và trận pháp quả thật là điểm yếu của nhà chúng ta. Minh Nhân thúc đã có biện pháp giúp chúng ta bồi dưỡng luyện đan sư và trận pháp sư, quả thật không còn gì tốt hơn. Ngông Như Yên cười thản nhiên nói, bọn họ có truyền thừa Trấn Hải Tông, chỉ xem điển tịch rất khó bồi dưỡng ra trận pháp sư bậc 3 và luyện đan sư. Nếu Vương Minh Nhân nói hắn có biện pháp, vậy hắn nhất định có biện pháp, ta cũng nghĩ như vậy. Ta điều động 50 tộc nhân từ Đông Hoang đến tu tiên giới Bắc Cương trước, Minh Nhân thúc công bọn họ được điều tới Bắc Cương, có bọn họ hỗ trợ, thực lực ở cứ điểm Bắc Cương hẳn là sẽ ngày càng mạnh mẽ, gia tộc phát triển sẽ ngày càng tốt hơn. Vương Thanh Sơn có chút hưng phấn nói, Vương Thanh Sơn đột nhiên nhớ tới cái gì đó, lên tiếng hỏi, Thanh Sơn, ta tộc có được một môn địa phẩm công pháp Ly Hỏa Kiếm Quyết, ngươi có muốn sự tu công pháp hay không? Ly Hỏa Kiếm Quyết này uy lực linh thuật không nhỏ. Vương Thanh Sơn tu luyện huyền phẩm công pháp, bên trong kim đan tu sĩ Vương Gia, Diệp Hải Đường tu luyện thiên phẩm công pháp, Vương Mạnh Bân tu luyện địa phẩm công pháp, những kim đan tu sĩ khác tu luyện là huyền phẩm công pháp. Huyền phẩm công pháp có nhiều bình cảnh, tốc độ tu luyện của Vương Thanh Sơn tương đối nhanh hơn những kim đan tu sĩ khác, chủ yếu là nhờ hắn lĩnh ngộ kiếm ý, tu luyện linh thuật kiếm đạo, hoặc là công pháp kiếm đạo, nên tương đối dễ dàng hơn một chút. Công pháp mang theo thần thông linh thuật có uy lực khá lớn, Vương Mạnh Bân và Vương Thanh Linh chính là ví dụ tốt nhất. Vương Thanh Linh đấu pháp toàn chỉ dựa vào linh thú, nếu linh thú bị thương nặng, nàng chỉ có thể chạy trốn, Vương Mạnh Bân thì không như vậy, lực công kích của hắn mạnh mẽ. Chỉ là tu vi chưa cao, Vương Thanh Sơn trầm ngâm một lát rồi nói, không được, cửu thúc cửu thẩm, ta không định sửa tu công pháp. Sư phụ nói, phẩm giai của công pháp chỉ quyết định tốc độ tu luyện và uy lực thời gian đầu. Công pháp không có nghĩa là tất cả, phẩm giai của công pháp cũng giống như bảng xếp hạng của thiên địa linh thuật vậy. Tu sĩ có tu vi pháp lực ngang nhau, xếp hạng có thể tin tưởng một phần. Nhưng khi đối địch, ngoài chuyện pháp lực hai bên thường rất khác nhau, còn có nhân tố của hoàn cảnh. Sự tu công pháp cần tiêu hao không ít thời gian, bằng không sẽ có không ít cao giai tu sĩ sự tu công pháp. Nguyên anh tu sĩ của Thái Nhất Tiên Môn, chỉ có non nửa là tu luyện địa phẩm công pháp, còn lại đều tu luyện huyền phẩm công pháp. Công pháp chỉ quyết định tốc độ tu luyện thời gian đầu, và uy lực lớn nhỏ. Vương Thanh Sơn tu luyện huyền phẩm công pháp, nếu là đấu pháp sinh tử, tu sĩ cùng tu vi như Vương Minh Nhân chưa chắc là đối thủ của Vương Thanh Sơn. Sở trường của Vương Minh Nhân là đối nhân xử thế. Hắn đã là kim đan tầng 8, sự tu công pháp ít nhất cũng phải tốn thời gian 50 năm, nếu chậm mà nói còn có thể lên tới 7-80 năm. Hắn không muốn bỏ nhiều thời gian như vậy để sự tu công pháp. 10 đại tông môn Nam Hải, mỗi một nguyên anh tu sĩ đều có hơn 10 vị, cũng không phải mỗi vị nguyên anh tu sĩ này đều tu luyện địa phẩm công pháp. Ngũ Tiên Hải ngoại có ngũ linh tán nhân tu luyện huyền phẩm công pháp, còn là ngũ linh căn, cũng có thể tiến vào nguyên anh kỳ. Không phải cũng có thể ở Nam Hải tạo nên uy danh hiển hách. Ngươi có thể nghĩ được như vậy là tốt lắm. Vương Trường Sinh vui mừng gật gật đầu. Nhớ về năm đó, gia tộc có được một môn huyền phẩm công pháp chính là thu hoạch rất lớn. Gia tộc ngày nay công pháp gì cũng đều có, chủng loại, và số lượng không ngừng tăng lên. Đây là chứng minh mạnh mẽ gia tộc đang không ngừng đi lên. Lại nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vương Thanh Sơn lui ra nghỉ ngơi. Hắn định bế quan tu luyện, đánh sâu vào kim đan tầng 9. Phu quân, ngươi tính xử trí thần thông quả như thế nào, chỉ có 3 quả. Mở thi đấu trong tộc, 3 người đứng đầu sẽ thưởng thần thông quả, mặc kệ là hậu nhân của ai, đều có cơ hội tranh giành. Thần thông quả chỉ có 3 quả, tu sĩ trúc cơ của vương gia có hơn 100 tên, căn bản không đủ chia. Gia tộc muốn phát triển lớn mạnh, phải có một chế độ tốt. Hắn không dám nói có thể tuyệt đối công minh, nhưng sẽ cố gắng làm tương đối công minh. Vương Trường Sinh gọi Vương Mạnh Phần đến, dặn dò hắn 3 ngày sau tổ chức thi đấu trong tộc. Tộc nhân trúc cơ kỳ đều có thể tiến vào Nguyện Yêu Tháp. 30 người đứng đầu sẽ giành được giải thưởng lớn. Đặc biệt là 3 người đứng đầu được thưởng thần thông quả, ngày sau sẽ được ưu tiên kết đan. Vương Mạnh Phần lên tiếng đáp ứng, lập tức bắt tay vào việc an bài chuyện này. Phu quân, hiện tại xem ra người đem kiếm thuật đưa cho Minh Nhân Thúc là được. Hắn rút cuộc đã tỉnh ngộ, biết ai mới là người đối tốt với hắn. Chúng ta cùng Vạn Kiếm Môn quá thân cận, Thái Na Thất Tiên Môn sẽ sinh tâm kiên kỵ, không cho Minh Nhân Thúc trúng cử Thái Nhất Ngũ Kiệt cũng là chuyện bình thường. Nhưng ta cảm thấy chúng ta vẫn nên lưu lại chuẩn bị sẽ tốt hơn, sử dụng tuyệt đối di chỉ ở Trấn Hải Tông, không thể để không đó không dùng. Còn có Thiền Sơn Bí Cảnh, tính toán thời gian, Thiền Sơn Bí Cảnh cũng sắp mở ra rồi. Cố gắng của chúng ta cuối cùng cũng không uổng phí. Minh Nhân Thúc lạc đường cũng biết quay lại, ngay cả không thể trúng cử Thái Nhất Ngũ Kiệt, nếu hắn kết anh, nhà chúng ta cũng sẽ có lợi. Nếu có thể vào được Ngũ Long Bí Cảnh thì tốt rồi, Hoàng Phẩm Bí Cảnh đã có thể xuất hiện linh nhũ ngàn năm, không biết Huyền Phẩm Bí Cảnh sẽ có thứ gì tốt. Thiền Sơn Bí Cảnh là Hoàng Phẩm Bí Cảnh, tu sĩ luyện khí có thể tiến vào, chiếm được linh nhũ ngàn năm và ô tước, có ngàn năm linh nhũ trong tay. Đã giúp Vương Trường Sinh và Uông Như Yên thời điểm Kim Đan Kỳ vượt qua không ít cửa ải khó khăn. Uông Như Yên lắc lắc đầu nói, không biết có thể có được bao nhiêu Ngũ Long lệnh. Dù sao chúng ta có Thanh Long lệnh trong tay, nếu có thể mở ra bí cảnh, chúng ta có thể phái người đi tìm bảo. Vương gia chiếm cứ rất nhiều địa bàn, rất nhiều người ít, số lượng tu sĩ bậc cao quá ít, nhu cầu cấp bách hiện tại là tu sĩ bậc cao. Thanh Liên Đảo tụ tập hơn phân nửa tinh nhuệ của Vương gia, ngoài ra Nam Hải, Đông Hoang, Trung Nguyên, Bắc Cương đều có tu sĩ trúc cơ, còn có một bộ phân tu sĩ trúc cơ ra ngoài du lịch, gia tộc cũng không rõ ràng lắm hướng đi của bọn họ, không có khả năng triệu hồi toàn bộ trúc cơ tu sĩ trở về tiến hành thi đấu. Thi đấu trong tộc của Vương gia phân thành tiểu đấu và đại đấu. Tiểu đấu là tỷ thí giữa tu sĩ luyện khí kỳ của Vương gia, 5 năm một lần, 50 tu sĩ đứng đầu có thể nhận thưởng. Đại đấu là so đấu giữa tu sĩ dưới Kim Đan Kỳ, tiến vào Nguyện Yêu Tháp, dựa theo số tầng và thời gian tiêu phí bên trong để xếp thứ hạng. 30 người đứng đầu có thể nhận thưởng. Mỗi một lần phát thưởng đều cao hơn lần phát thưởng trước, chủ yếu là vì cổ vũ tộc nhân cố gắng tu luyện. Vương gia hiện tại đang thúc đẩy thập tử thất kiệt tam hùng. Thập tử là chọn lựa 10 luyện khí kỳ xuất sắc nhất để bồi dưỡng, chọn lựa từ đại đấu 10 năm. Thất kiệt là lựa chọn 7 tu sĩ trúc cơ để làm trọng điểm bồi dưỡng. Tam hùng là chọn lựa 3 kim đan tu sĩ làm trọng điểm bồi dưỡng. Những thế lực khác cũng có những phương thức đồng dạng, chọn lựa một đám tu sĩ để làm trọng điểm bồi dưỡng. Đương nhiên, nội tình càng mạnh, thế lực càng lớn, thì tu sĩ được lựa chọn làm trọng điểm bồi dưỡng càng nhiều. Lấy Âu Dương gia làm ví dụ, kiếm đường của Âu Dương gia có mấy trăm tu sĩ, có thể đi vào kiếm đường Âu Dương gia, đều là tinh nhuệ. Đừng nói là kim đan, kết anh cũng đều có khả năng, mà Vương gia chỉ có thể chọn lựa 20 người làm trọng điểm bồi dưỡng. Ngoại trừ nội tình và tài nguyên tu tiên, cùng số lượng người tu tiên Vương gia cũng có quan hệ rất lớn. Chỉ tính tu sĩ ở Hồng Nguyệt Hải vực, chỉ có 3.000 người, trong đó có không ít tu sĩ khác họ. Đông Hoang, Nam Hải, Bắc Cương và tu tiên giới Trung Nguyên, tu sĩ cũng chỉ có hơn 6.000. Tu sĩ Vương gia được phân tán đến 4 khu vực cũng không nhiều. Vương Trường Sinh nóng lòng muốn tổ chức tỷ thí trong tộc, chủ yếu là cùng ngày sinh của Hạo Nguyệt chân nhân có liên quan. Phàm là lễ mừng lớn, các thế lực đều sẽ dẫn theo hậu bối đi cùng. Không thể không thiếu luận bàn giữa hậu bối. Vương gia cuộc khởi quá nhanh, nội tình lại quá nhỏ bé, so ra kém Âu Dương gia. Cũng may Vương Minh Nhân để cho Vương Thanh Sơn mang về 3 quả thần thông quả. Vương Thanh Sơn dùng 1 quả thần thông quả, lĩnh ngộ thần thông trăm kiếm hợp nhất, tu sĩ cùng bậc không phải là địch thủ của hắn. Tin tưởng thành tựu của các tộc nhân tương lai cũng sẽ không quá kém. Đời trước trồng cây đời sau hưởng bóng mát, còn nhớ năm đó, Vương Trường Sinh ngay cả trúc cơ đan cũng không có. Dùng địa sát khí để đánh sâu vào trúc cơ kỳ. Hiện gia tộc không thiếu trúc cơ đan, đãi ngộ tốt hơn so với trước kia gấp bội. Vương Thanh Sơn mạo hiểm tiến vào di chỉ Kim Dương Tông, cửu tử nhất sinh mới có được 1 khỏa thần thông quả. Hiện tại tộc nhân tham gia tỷ thí trong tộc chỉ cần là 3 hạng đứng đầu là có thể có được thần thông quả. Điều này thể hiện rõ nhất sự phát triển ngày càng lớn mạnh của gia tộc. Vương Trường Sinh hy vọng tương lai gia tộc có thể thường kết đan linh vật cho 3 người đứng đầu. 10 đại thế gia Nam Hải và 10 đại tông môn Nam Hải đều thưởng linh vật kết đan cho 3 người đứng đầu. Đây là chênh lệch rõ ràng. 3 ngày thời gian, rất nhanh trôi qua. Tại một tòa quảng trường đã rộng lớn, tụ tập hơn 1000 người tu tiên, đều là tu sĩ vương gia. Địa bàn vương gia quá lớn, nhân thủ không đủ, đành phải chiêu binh mãi mã. Lô gia hàng năm thu nạp hơn 500 tu sĩ, chỉ mang đi hơn 100 tu sĩ thành lập gia tộc, hơn 400 tu sĩ còn lại gia nhập vương gia. Ngoài ra còn có nhiều tiểu gia tộc gia nhập vào vương gia. Bên cạnh đó, vương gia còn tiếp nạp thêm không ít tán tu. Tổng cộng tiếp thu hơn 700 người tu tiên. Vương gia đương nhiên không tin được những tu sĩ này an trí bọn họ ở những địa bàn bên ngoài, sẽ không cho bọn họ tiếp xúc với những thứ cơ mật, cổ vũ bọn họ thông hôn cùng tu sĩ vương gia. Không dùng tới được 30 năm, bọn họ sẽ hoàn toàn dung nhập vương gia, tu sĩ cùng vương gia thông hôn, hoặc là tu sĩ nắm giữ những tài nghệ đặc thù, sẽ được trọng dụng. Nhưng tu sĩ nắm giữ những tài nghệ đặc thù, đến nơi nào cũng tương đối nổi tiếng, đặc biệt là luyện đan sư. Khó khăn gặp được trong huyện Yêu Tháp có thể điều chỉnh, người tiến vào căn bản không thể phát hiện ra được. Khó khăn khi bình thường tiến vào huyện Yêu Tháp và khó khăn trong tỷ thí không giống nhau, ai cũng không biết cụ thể là khó khăn gì. Lần tỷ thí này, tu sĩ gia nhập vương gia đều có thể tham gia. Ngoại trừ chọn lựa nhân tài, Vương Trường Sinh cũng mượn việc này lấy lòng người. Nếu có thể thu phục thêm vài nhân tài, đó là thích hợp nhất. 30 tu sĩ đứng đầu sẽ được nhận thưởng, 3 người đứng đầu là vương gia tu sĩ. Về phần 27 người còn lại, có thể tùy ý, để cho một ít những tu sĩ khác họ trúng cử. Nếu những tu sĩ khác họ không thấy có tương lai, bọn họ chưa chắc sẽ bán mạng cho vương gia. Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Trương Vô Trần, Nhiễm Đông Nhân, 4 người ngồi ở đài chủ tọa, vương gia tu sĩ lục tục tiến ải. Vương Mạnh Phần chủ trì tỷ thí, Vương Mạnh Bân khống chế huyện Yêu Tháp. Vương Hoa Phong đứng đầu, là người đầu tiên tiến vào huyện Yêu Tháp. Hắn đã là trúc cơ tầng 5. Tinh thông nhiều loại pháp thuật hệ phượng, Vương Mạnh Phần luôn mãi dặn dò, bảo hắn nhất định phải đạt được vị trí đầu bảng. Vương Hoa Phong vừa tiến vào huyện Yêu Tháp, đại điện chợt sáng lên lượng lớn linh quang. 10 con yêu lang cả vật thể màu xanh hiện lên giữa không gian trống rỗng, vọt tới từ 4 phương 8 hướng. 10 con yêu thú bậc 1 hạ phẩm, lực công kích của chúng nó không mạnh, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Vương Hoa Phong cười lạnh nhạt, hai tay giương về phía trước, tiếng xé gió vang lớn, bay ra mấy đạo phong nhận cỡ lớn. Đánh úp về phía yêu lang màu xanh, vang lên tiếng trầm đục liên tiếp, 10 con yêu lang màu xanh còn chưa kịp tới gần Vương Hoa Phong, đã bị phong nhận cỡ lớn giết chết. 10 chỉ yêu lang màu xanh rất nhanh bị Vương Hoa Phong giải quyết, hắn chỉ cảm thấy một trận hoa mắt, sau đó chợt xuất hiện bên trong một tòa đại điện đồng dạng. Một trận mãnh thú gầm gừ vang lên, 7 con yêu thú chui ra từ trong vách tường, 7 con đều là yêu thú bậc 1 trung phẩm. Yêu thú có thân hình yêu cầm linh hoạt, da thô thịt dày của bò tót, còn có thể phóng thích khói độc và độc trùng. Vương Hoa Phong không ít lần tiến vào huyện Yêu Tháp, đương nhiên không xem đám yêu thú cấp thấp này để trong lòng. Tay hắn lấy ra một cây lệnh kỳ mênh mông, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, mặt cờ đại trướng bắn ra một mảng lớn phong nhận màu xanh, bay thẳng đến đánh úp tới đám yêu thú. Liên tiếp vang lên tiếng gầm rú, đối mặt với thế công kích mãnh liệt của Vương Hoa Phong, những yêu thú này căn bản không thể ngăn cản được. Không qua bao lâu, Vương Hoa Phong liền tiêu diệt 7 con yêu thú. Đi vào tầng thứ 3, lúc này, đối thủ của hắn là một con cự giải màu đỏ, một con bạch tuộc, và một con kền kền. 3 con yêu thú bậc 1 thượng phẩm, đánh về phía Vương Hoa Phong. Vương Hoa Phong huy động phiên kỳ màu xanh, thả ra mạng lớn phong nhận màu xanh, nghênh đón công kích. Bên ngoài huyện Yêu Tháp, Vương Anh Kiệt nhìn tầng thứ 3 sáng lên, vẻ mặt hâm mộ. Bọn họ rời gia tộc 1 năm, cũng không liệp sát được bao nhiêu yêu thú. Sau khi quay về Ngân Xà Đảo, đúng lúc Vương Thanh Linh cũng quay về Ngân Xà Đảo, điều động nhân thủ tới Ngũ Long Hải Vực. Vương Anh Kiệt có tư chất không tốt, thích hợp sinh sản đời sau, đi theo Vương Thanh Linh tới Ngân Xà Đảo trước. Bọn họ vừa tới Ngân Xà Đảo không bao lâu, Vương Mạnh Phần liền tuyên bố tổ chức tỷ thí trong tộc. 3 người đứng đầu sẽ được thưởng thần thông quả, ưu tiên kết đan. Vương Anh Kiệt chỉ là luyện khí kỳ, hắn biết mình không thể xếp vào hạng 3, nhưng hắn vẫn muốn thử một lần. Cho dù tiến vào được hàng 30 cũng tốt, chỉ cần có thể có được xếp hạng, bản thân cũng xem như có hiện diện rồi. Trong lúc tiểu bối tỷ thí, 4 người Vương Trường Sinh không có hứng thú cho lắm, bọn họ bắt đầu nói chuyện phiếm. Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, nghe nói Vong Trần Hòa Thượng chết trong tay các ngươi, nguyên anh của hắn còn trên tay các ngươi không? Trương Vô Trần thuận miệng hỏi, một phu nhân của Vạn Hỏa Cung có thâm cừu đại hận với Vong Trần Hòa Thượng. Chúng ta đã giao nguyên anh của Vong Trần Hòa Thượng cho nàng xử trí. Nàng trước mặt chúng ta diệt nguyên anh của Vong Trần Hòa Thượng rồi. Nghe nói xuất thân của Vong Trần Hòa Thượng là từ vạn Phật tự Tây Mạc, hắn là tội đồ của vạn Phật tự. Nói vậy trên người hắn có không ít công pháp Phật môn, thiếp thân khá có hứng thú đối với công pháp Phật môn, không biết Vương Đạo Hữu có công pháp nào có thể cho thiếp thân mượn nhìn một chút hay không? Nếu có công pháp bí tịch khiến thiếp thân cảm thấy hứng thú, thiếp thân nguyện ý lấy đồ trao đổi, không cần là công pháp đầy đủ, phương pháp tu luyện lúc đầu cũng được. Trân Vô Trần chuyển giọng điệu, vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Vương Trường Sinh, nàng vì tu bổ nguyên thần hao tổn, Đông Hoang, Nam Hải hay tu tiên giới Trung Nguyên đều đã chạy một chuyến, thực sự có được một vài công pháp tu bổ nguyên thần, nhưng yêu cầu rất cao, nàng không thể làm được, Phật môn Tây Mạc hưng thịnh, Phật môn không màng thế sự, canh giữ ở Tây Mạc nghèo khổ, những thế lực khác cũng sẽ không xâm phạm Phật môn, bởi vậy, Phật môn truyền thừa chưa từng đứt đoạn, hơn nữa 10 phần hưng thịnh, công pháp bí tịch nhiều vô số kể. Vong Trần Hòa Thượng chết ở trên tay Vương Trường Sinh, Trương Vô Trần đã khởi chú ý lên di vật của Vong Trần Hòa Thượng, thực lực Trương Vô Trần không kém, hai nhà lại là quan hệ thông gia, Vương Trường Sinh đương nhiên phải giao hảo với Trương Vô Trần. Hắn gọi Vương Thanh Thương lại, để hắn đi tàng kinh cắt lấy một bộ phận công pháp Phật môn không trọn vẹn, di vật của Vong Trần Hòa Thượng có một chút công pháp bí tịch Phật môn, nhưng đều cần tu luyện công pháp Phật môn mới có thể thi triển. Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không vì tu luyện bí thuật Phật môn, mà sửa tu Phật môn công pháp. Tốc độ tu luyện của công pháp Phật môn có tiến chậm khắp tu tiên giới. Sau một chén trà nhỏ thời gian, Vương Thanh Thuân đã trở lại, cầm trên tay một số vỏ sò đủ loại màu sắc. Hắn chỉ phục chế một ít nội dung của bí tịch công pháp Phật môn, cho dù truyền ra ngoài, người khác cũng không dùng được. Trương Vô Trần tiếp nhận vỏ sò Vương Thanh Thuân đưa, tham nhập thần thức vào trong. Đột nhiên, hai mắt nàng sáng ngời. Một lát sau, nàng thu hồi thần thứ, truyền âm nói, Vương Đạo Hữu, thiếp thân muốn phương pháp tu luyện của Kim Thân Quyết, Kim Cương Phục Ma Đại Pháp, còn có đan phương của Bộ Thần Đan, ngươi nói giá đi. Nàng chủ yếu là đối với Bộ Thần Đan có hứng thú, hai môn công pháp nọ chỉ dùng để che giấu mục đích chân chính của nàng, mà thôi. Trương Phu Nhân, vật bình thường Vương Mổ không thiếu, ngươi lấy thứ gì có giá trị tương đương ra đổi đi. Vương Trường Sinh truyền âm trả lời, đối với Vương Trường Sinh mà nói. Chỉ là phục chế một lần nữa, mà thôi, hai môn công pháp nọ có thể tu luyện đến nguyên anh kỳ, chỉ là tốc độ tu luyện tương đối chậm. Bộ thần đan có thể tu bổ nguyên hần, nhưng cao dưỡng hồn hoa 3.000 năm làm chủ dược, còn có vài lô ri linh dược ngàn năm ít gặp, hơn nữa còn cần thêm hai loại linh dịch, khó khăn rất cao. Vương Trường Sinh cảm thấy chỉ có 10 đại tông môn mới có thể có được tài liệu của đan phương này. Trương Vô Trần trầm ngâm một lát, ngọc thủ vừa lật. Một cái ngọc hạt màu xanh xuất hiện trên tay nàng. Nàng truyền âm nói, trong này có một huyết long quả. Huyết long quả ngàn năm mới nở hoa, ngàn năm kết quả, lại ngàn năm mới chín. Có thể cường hóa nhục thân, hiệu quả kém hơn một chút ép với long lân quả trong truyền thuyết. Vương Đạo Hữu khí huyết tràn đầy, hẳn là tu luyện công pháp luyện thể. Ý của ngươi thế nào? Huyết long quả, Trương Phu Nhân trực tiếp lấy huyết long quả trao đôi, chắc là còn cần thêm yêu cầu nào khác. Hai mắt Vương Trường Sinh híp lại. Truyền âm nói, huyết long quả có thể cường hóa nhục thân, là vật mơ ước của thể tu. Gần với long lân quả qua trong truyền thuyết, Trương Vô Trần không lấy thứ khác để trao đổi, mà trực tiếp lấy ra huyết long quả, khẳng định có mưu đồ gì khác. Chuyện chúng ta trao đổi, trời biết đất biết ngươi biết ta biết, ngươi không được nói cho những người khác, ngươi phải lấy tâm ma ra thề. Sắc mặt Trương Vô Trần ngưng trọng, Vương Trường Sinh nhíu mày, cho dù để cho người khác biết Trương gia có công pháp Phật môn, cũng không có gì kỳ quặc. Chẳng lẽ nguyên thần của Trương Vô Trần bị hao tổn, hoặc là nói một vị nguyên anh tu sĩ nào đó của Trương gia có nguyên thần bị hao tổn, nên mới muốn đan phương của bộ thần đan, Trương Vô Trần không muốn tiết lộ chuyện này ra ngoài cũng thực bình thường, nếu nguyên thần của Vương Trường Sinh bị hao tổn, hắn cũng sẽ không để người ngoài biết. Vương Trường Sinh trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng cũng đáp ứng xuống dưới, chuyện này đối với hắn mà nói cũng không khó, không nói một bí mật được một viên huyết long quả, cớ sao lại không làm, phân nhân. Ngươi và Quảng Đạo Hữu ngồi đây một lát, ta dẫn Trương Tiên Tử đi một chút sẽ trở lại. Vương Trường Sinh nói với Uông Như Yên một tiếng, sau đó cùng Trương Vô Trần đi về hướng tàng kinh cát, nửa khắc đồng hồ sau, bọn họ trở lại đài chủ tọa. Nhiễm Đông Nhân có chút thắc mò, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều. Huyện Yêu Tháp tầng thứ 8, Vương Hoa Phong đứng ở bên trong một đại điện rộng mở. Năm con yêu thú bậc hai thượng phẩm đang điên cuồng công kích hắn. Trên tay Vương Hoa Phong nắm một cây phiên kỳ màu xanh. Không ngừng thả ra một cơn lốc màu xanh, tạm thời chặn lại năm con yêu thú bậc hai thượng phẩm. Sắc mặt hắn tái nhợt, pháp lực tiêu hao khá lớn. Từ tầng thứ tư bắt đầu, khó khăn đã tăng gấp 3. Vân Hoa Phong lấy ra một ngọc toa màu xanh nhạt, rót pháp lực vào trong. Ngọc toa màu xanh hào quang đại trướng, cuồng phong nổi lên bốn phía, trống. Vang lên một đạo tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc. Ngọc toa màu xanh chợt hóa thành một con giao long màu xanh hơn 10 trượng. Giao long lân giáp dày đặc, mở ra miệng rộng với hàm răng sắc bén, hai mắt mở lớn. Thanh giao toa này phong ấn tinh hồn của một con thanh giao bậc hai thượng phẩm, có thể biến hóa công kích. Đây là pháp khí Vương Thanh Thiến tự tay luyện chế cho hắn. Vương Hoa Phong là tu sĩ trúc cơ có tư chất tốt nhất Vương gia, được yêu thích sủng ái, được Uông Như Yên cho một tấm phù hộ thân, còn có pháp bảo sơ hình Vương Trường Sinh luyện chế. Đám người Vương Thanh Thiến cũng cho Vương Hoa Phong không ít thứ tốt, gần nhất có pháp bảo sơ hình, hộ linh phù. Vương Hoa Phong đã đứng ở thế thượng phong, càng đừng nói là hắn có không ít pháp bảo đại uy lực. Giao long màu xanh lắc đầu vung đuôi, đánh về phía năm con yêu thú bậc hai thượng phẩm. Giao long màu xanh ỷ vào ưu thế hình thể, năm con yêu thú căn bản không phải là đối thủ của nó. Năm con yêu thú phân tán ra, ba con cuốn lấy giao long màu xanh, hai con đánh về phía Vương Hoa Phong. Cổ tay Vương Hoa Phong rung lên, bắn ra một đạo thanh quang, mơ hồ một cái rồi biến mất không thấy. Ngay sau đó, một tấm đại võng màu xanh mênh mông chợt xuất hiện trên đỉnh đầu hai con yêu thú, nhanh chóng chụp xuống, đem hai con yêu thú thu vào bên trong đại võng. Mặc cho chúng nó kịch liệt giãy giụa, cũng không cách nào thoát khỏi trói buộc của đại võng màu xanh. Bành đùng đùng, tiếng gầm rú liên tiếp vang lên, ba con yêu thú bị giao long màu xanh chụp vỡ nát, còn lại hai yêu thú càng không phải là đối thủ của giao long màu xanh. Không qua bao lâu, năm con yêu thú đều bị giao long màu xanh diệt sát. Vương Hoa Phong thuận lợi thông quan, hắn thu hồi pháp khí, ăn vào một viên thuốc màu lam, sắc mặt tái nhợt nhanh chóng khôi phục hồng nhuận. Tôn Nhi muốn tiếp tục vượt ải, mong lão tổ tông thành toàn. Lần tỷ thí trong tộc này có hơn 1.000 tu sĩ tham gia, ngoại trừ tu sĩ Vương gia còn có không ít tu sĩ mới gia nhập Vương gia. Vương Hoa Phong không dám sơ ý, tầng thứ 9 huyện hóa ra yêu thú bậc 3, hắn tự biết bản thân không phải là đối thủ của yêu thú, nhưng kéo dài một đoạn thời gian chắc không có vấn đề. Đan phù khí trận, mọi thứ hắn đều không thiếu, ngay cả phù triện bậc 3 hắn cũng có một ít, hắn cũng không hy vọng có thể đánh bại yêu thú bậc 3, ngăn cản nó một đoạn thời gian là được. Ngươi đã muốn thử một lần, vậy thì thử đi. Thanh âm Vương Mạnh Bân chợt vang lên, Vương Hoa Phong chỉ cảm thấy một trận hoa mắt, sau đó chợt xuất hiện ở bên trong một tòa đại điện đồng dạng. Trên tường đá chợt xuất hiện một trận hồng quang, một con cự hổ từ trong vách tường đi ra. Cự hổ màu đỏ lưng sinh bốn cánh, hai mắt màu vàng, trong mũi phun ra một cổ nhiệt khí, trống. Cự hổ màu đỏ phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, mở hai cánh, bắn ra một mảng lớn hỏa cầu màu đỏ, giống như mưa sao xa vậy, công kích về hướng Vương Hoa Phong. Phiên kỳ màu xanh trong tay Vương Hoa Phong nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, bay ra một đạo thanh kiêu nát, hóa thành một bức tường gió cao hơn 10 trượng, che chắn ở trước người hắn. Bành đùng đùng. Tường gió màu xanh bị hỏa cầu màu đỏ tạp vỡ nát, cự hổ màu đỏ công kích về phía Vương Hoa Phong. Hai tay Vương Hoa Phong bấm quyết, nhẹ nhàng điểm về phía cự hổ màu đỏ, thấp giọng quát, phong phúc thuật khởi. Cự hổ màu đỏ có cảm giác toàn thân căng chặt, giống như có một bàn tay to vô hình bắt được thân thể nó. Nó không thể động đậy, nó phát ra tiếng gầm giận dữ, toàn thân nổi lên mạng lớn hỏa diễm, khôi phục tự do. Cuồng phong nổi lên bốn phía, mấy chục đạo thanh quang vụt nhanh đến, cắm vào mặt đất phụ cận cự hổ màu đỏ. Cự hổ màu đỏ chỉ cảm thấy một trận hoa mắt, sau đó chợt xuất hiện bên trong một không gian xám xịt, cuồng phong gào thét. Cuồng phong tru yêu trận, trận pháp bậc 3 sơ cấp, đây là trận pháp diệt hải đường cho Vương Hoa Phong. Ngoại trừ cuồng phong tru yêu trận, còn có mấy bộ trận pháp thuộc tính khác, nhưng uy lực không bằng cuồng phong tru yêu trận. Bành đùng đùng. Cự hổ màu đỏ điên cuồng công kích trận pháp, vang lên từng trận tiếng gầm rú thật lớn. Pháp lực trong cơ thể Vương Hoa Phong rất nhanh cạn kiệt. Không qua bao lâu, sắc mặt hắn tái nhợt. Hắn vội vàng ăn vào một viên thuốc màu máu, sắc mặt nháy mắt khôi phục hồng nhuận. Khí tức tăng vọt, nhanh chóng tăng lên trúc cơ tầng 9. Nhiên huyết hoàng, có thể kích hoạt tiềm lực trong khoảng thời gian ngắn, tăng lên mấy tiểu cảnh giới. Sau đó sẽ có một đoạn thời gian suy yếu. Vương Thanh Kỳ cho Vương Hoa Phong một lọ nhiễm huyết hoàng, chất lượng tốt hơn so với nhiễm huyết hoàng những luyện đan sư khác luyện chế. Huyện yêu tháp tầng thứ 3, Vương Anh Kiệt đứng ở một tòa đại điện rộng lớn. Năm con yêu thú bậc một thượng phẩm mãnh liệt công kích Vương Anh Kiệt. Vương Anh Kiệt chỉ là luyện khí tầng 6, đối mặt với công kích của yêu thú bậc một thượng phẩm có chút cố hết sức. Làm người nên tự lượng sức, lấy tu vi hiện tại của ngươi, cố gắng tiến vào cửa này, chính là tự tìm chết. Tham âm của Vương Mạnh Bân chợt vang lên, hắn khống chế Huyền Yêu Tháp, có thể biết rõ ràng tình huống của mỗi một người tiến vào vực ải. Vương Anh Kiệt cắn chặt răng nói, cha mẹ gọi ta là Vương Anh Kiệt, chính là vì hy vọng tương lai ta có tiền đồ, trở thành nhân tài kiệt xuất của gia tộc. Cha mẹ ta còn đang ở trên trời nhìn ta nhất định có thể. Tay hắn lấy ra một tấm da thú màu đỏ, mặt trên có một đồ án hình bạch tuộc. Đây là linh phù bậc 2 thượng phẩm, có thể huyễn hóa ra ly hỏa chân thượng phẩm bậc 2, để đối địch, cũng có thể sử dụng nhiều lần. Là Vương Thanh Linh ban cho Vương Anh Oánh, chúc mừng việc này, lấy tứ linh căn tiến vào trúc cơ. Vương Anh Oánh cho tổ phụ Vương Vinh Lý lại đưa vào tay Vương Anh Kiệt, vì có thể chen vào 30 người đứng đầu bảng. Vương Anh Kiệt liều mạng, đây là con bài chưa lật lớn nhất của hắn. Hắn ném ra linh thú phù, hồng quang chợt lóe, phù triển hóa thành một con bạch tuộc lớn màu đỏ lớn bằng cái núi nhỏ. Bạch tuộc màu đỏ vung xúc tua, chuẩn xác đánh lên người 5 con yêu thú, dễ dàng chụp nát đầu chúng nó. Mặt Vương Anh Kiệt lộ vẻ vui mừng, hắn chỉ cảm thấy một trận hoa mắt, chợt xuất hiện bên trong một tòa đại điện giống có hình dáng tương tự. Bên trong có một con cự ưng màu đỏ, một con cự giải màu xanh, và một con cự mãng màu vàng. Ba con yêu thú bậc 2 hạ phẩm vọt tới, Vương Anh Kiệt vội càng khống chế bạch tuộc màu đỏ nghênh đón. Bành đùng đùng. Tiếng gầm rú liên tiếp vang lên, bạch tuộc màu đỏ nghênh chiến ba yêu thú con bậc 2 hạ phẩm. Tầng thứ 8, Vương Quý Quân sử dụng 9 thanh phi kiếm màu lam, vây quanh 5 con yêu thú bậc 2 thượng phẩm. Kiếm trận khởi. Cùng với tiếng quát khẽ của Vương Quý Quân, trời cao chợt nổi lên mưa nhỏ. Nước mưa nửa đường chợt hóa thành kiếm khí màu lam, bổ lên trên người 5 con yêu thú. Nàng tu luyện là Diễn Thủy Kiếm Kinh, Vương Thanh Sơn nhiều lần chỉ điểm nàng. Nàng được tộc nhân khác gọi là Vương Thanh Sơn thứ hai. Đối mặt với kiếm khí màu lam dày đặc, 5 con yêu thú bậc 2 thượng phẩm căn bản không thể ngăn cản được. Lục tục ngã xuống vũng máu, thi thể hoa thành nhiều điểm linh quang biến mất không thấy. Chất nhi muốn vượt ải tầng 9, mong rằng Mạnh Bân thúc thành toàn. Vương Quý Quân chỉ cảm thấy một trận hoa mắt. Sau đó xuất hiện tại một đại điện giống vậy. Lúc này, đối thủ của nàng là một con cự hà màu xanh lớn bằng ngọn núi nhỏ. Vương Quý Quân không dám sơ ý, vội vàng sử dụng 9 thanh phi kiếm màu xanh nghênh đón. Chàng trước nàng vừa đi, Vương Hữu Vi đã xuất hiện ở tầng thứ 8. Vương Hữu Vi cầm trên tay một cây chiếc phiến có linh quang lưu chuyển không ngừng, ánh mắt kiên định. Hắn nhất định phải biểu hiện thật tốt. Có hai nguyên anh tu sĩ đang xem, hắn thân là hậu nhân của Vương Trường Sinh, đương nhiên phải có biểu hiện tốt. 5 con yêu thú bậc 2 thượng phẩm vọt tới, phong kín đường lui của Vương Hữu Vi. Vương Hữu Vi không chút hoang mang, lấy ra một cái hồ lô màu lam linh khí bức người, đánh vào đó một đạo pháp quyết. Một lớp hàn khí trắng xóa tuôn ra, con cua màu xanh dính vào một chút, thân thể lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy dần kết băng. Băng Nguyệt Hồ, pháp bảo sơ hình, là Vương Thu Hồng dùng điểm cống hiến đổi cho Vương Hữu Vi. Có một kiện pháp bảo sơ hình trong tay, hắn tiến vào tầng thứ 9 không có vấn đề gì. Bên ngoài Huyền Yêu Tháp, một đạo thanh quang bay ra từ tam chính, rất nhanh rơi xuống mặt đất. Vương Trường Sinh đưa tay chụp, một bàn tay màu lam mênh mông chợt xuất hiện, kéo thanh quang về trước người Vương Trường Sinh. Thanh quang chợt tắt, chính là Vương Hoa Phong. Hắn ở tầng thứ 9 chống đỡ được nửa khắc đồng hồ, đã thực không sai lầm rồi. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.